Tần Trạm cười cười, nhưng linh khí vẫn không ngừng lao vào, không ngừng bị anh hấp thụ. Kiếm thể thuần linh tăng lên bằng một tốc độ kinh người, nhanh chóng đạt tới mức độ hoàn mỹ. Nói cho cùng, chỉ sợ người thiết kế ra bộ công pháp này cũng không ngờ rằng bên trong Vạn Luyện Tông sẽ có một nơi ngập tràn kiếm khí tinh thuần như vậy. Cái thằng nhóc này, ông Kiếm giờ khóc giờ cười. Dù sao cũng không chơi lại nên ông không thèm hút nữa. Dứt khoát đứng lên, cách Trương.